Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào mặt? Viên hiệu trưởng khách khí, Đường Giật Viễn khách khí một câu, sau đó cẩn thận quan sát tiểu hài tử thần thái, sắc mặt, thể hình, con mắt, bựa lưỡi. Đồng thời còn nhìn kỹ đứa trẻ vân tay. Nơi này vân tay là chỉ đứa nhỏ ngón trỏ trưởng trách tiền duyên bộ cạn đồng hồ lạc mạch. Cổ nhân đem vân tay xưng là miệng hổ tam quan. Tam quan chính là chỉ phong, tước, mệnh tam quan. Cổ đại thầy thuốc liền là thông qua quan sát tam quan đến chẩn đoán tiểu nhi bệnh tật nóng lạnh. Hư thực. Phương pháp này nhiều dùng cho 3 tuổi trở xuống tiểu nhi. Bởi vì là tuổi tác này hài tử da rẻ mềm mại. Vân tay, biểu hiện tương đối rõ ràng. Dễ vu thầy thuốc quan sát. Phen này hạ xuống phía sau. Đường Giật Viễn lông mày đầu liền không khỏi hơi nhíu lại. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện hài tử có sự dị thường bệnh trạng. Thật muốn có sự dị thường. Cái kia cũng là bởi vì khóc đề, nghỉ ngơi không đủ đưa tới, cũng không phải là của nàng nguyên nhân sinh bệnh ở chỗ đó. Đường giáo sư, người xem bé gái rốt cuộc bị bệnh gì a? Trương Giai gặp Đường Giật Viễn cau mày đầu, trong lòng đầu không khỏi nhảy một cái, liền vội vàng hỏi nói, khắp nơi mặt xem ra đều thật bình thường. Đường Giật Viễn trầm ngâm nói. Trương Giai còn có viên hiệu trưởng bọn họ nghe lời này một cái. Nhất thời trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Gặp Trương Giai đám người trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Đường Giật Viễn đột nhiên nghĩ tới lần thứ nhất cùng Cát Đông Húc ở trên xe lửa bởi vì một vị đứa. Nhỏ mà nhận thức sự tình. Lần đó tên tiểu hài tử kia cũng là thường thường khóc giống. Có chán ăn chứng bệnh. Lúc đó Đường Giật Viễn cho rằng tiểu hài tử là thương thực, túc đầy bụng trệ, ngừng tụ không thay đổi chi chứng. Kết quả nguyên lai là nhỏ không thấy hài tử hắn yêu mến nhất món đồ chơi đưa đến. Bất quá, có lúc tiểu hài tử khóc giống hoặc là thân thể không thoải mái. Xác thực không nhất định chính là sinh bệnh, có thể là bởi vì một vật nào đó sự tình. Tỉ như hắn vứt bỏ cái nào đó mến yêu món đồ chơi. Sau đó bởi vì tiểu hài tử không có cách nào biểu đạt. Chỉ có thông qua không ngừng mà khóc giống để diễn tả. Lâu dần, hãy cùng người lớn được tâm bệnh giống như. Người nói bé gái này mấy ngày khóc đặc biệt lợi hại. Người suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Bé gái này mấy ngày có phải là không thấy cái gì thường thường đùa món đồ chơi. Bởi vì nhớ lại sự kiện kia, Đường Giật Viễn theo sát mà câu chuyện nhất chuyển nói. Chỉ nói là lời này thời gian, Đường Giật Viễn nét mặt già nua hơi có chút nóng lên. Lúc trước, hắn chính là bởi vì Cát Đông Húc lời nói này bắt hắn cho khiển trách một trận. Kết quả mình bây giờ ngay ở trước mặt người trong cuộc mặt. Bắt hắn năm đó lời hỏi đứa trẻ mẫu thân. Há? Này dòng suy nghĩ đúng là mới mẻ độc đáo nhưng rất có đạo lý. Trương Giai người suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Bé gái có hay không ném cái gì mến yêu món đồ chơi các loại sự tình. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng gặp Đường giáo sư đưa ra không cùng một dạng cái nhìn. Đúng là hai mắt sáng ngời. Dấy lên một chút hy vọng. Trương Giai nghe vậy rơi vào trầm tư. Tốt sau một hồi mới lung lay đầu nói. Bé gái lớn như vậy, cũng không có gì đặc biệt yêu thích, mỗi ngày đều không bỏ xuống được món đồ chơi. Hơn nữa gần nhất ta cũng không có ném quá của nàng món đồ chơi. Như vậy, Đường Giật Viễn nghe, vậy có chút nhức đầu. Gần nhất theo trung y trình độ tăng nhanh như gió, hắn đã rất ít gặp phải để hắn nhìn không ra bất kỳ manh mối bệnh tình đến rồi. Cho dù có vài chứng bệnh hắn không nắm chắc trị liệu. Đơn giản cũng là phương thuốc phương diện. Chẩn đoán vẫn là 89 phần 10. Nhưng trước mắt viên hiệu trưởng cháu gái. Ngoại trừ khóc giống. Tinh thần có chút dị thường. Đường Giật Viễn căn vốn không nhìn ra vấn đề chỗ ở. Ai, xem ra Đường giáo sư kết luận cũng giống như vậy a. Viên hiệu trưởng không khỏi một mặt thất vọng thán tức giận nói. Viên hiệu trưởng các ngươi không nên gấp gáp. Trung y cùng Tây y không giống nhau. Tây y chẩn đoán chủ muốn mượn máy móc. Vì lẽ đó coi như thông thường bác sĩ cũng có thể thông qua máy móc kiểm tra tính ra chứng bệnh kết luận. Nhưng trung y chẩn đoán nhưng cùng cá nhân kinh nghiệm y thuật có quan hệ rất lớn. Ta không nhìn ra được. Cũng không có nghĩa là những người khác không thấy được. Vị này chính là chúng ta bệnh viện Đông y Trương Tu Văn giáo sư. Vị này chính là Khương Vũ Tầm giáo sư. Bọn họ hôm nay cũng đều vừa may ở chỗ này. Xin bọn họ cũng hỗ trợ xem một chút đi. Đường Giật Viễn Trấn An nói. Nguyên lai ngươi chính là Trương Tu Văn giáo sư. Thất lễ, viên hiệu trưởng mang theo cháu gái đến khám bệnh trước. Hiển nhiên cũng biết quá bệnh viện Đông y tên lão Trung y. Mặc dù không biết Trương Tu Văn, đúng là nghe qua đại danh của hắn. Nghe vậy liền vội vươn tay cùng Trương Tu Văn còn có Khương Vũ Tầm đám người nắm tay. Mà Cát Đông Húc cùng Hà Đoan Thụy bởi vì ngồi ở phía sau. Đồng thời tương đối tuổi trẻ, đặc biệt là Cát Đông Húc liền chừng 20 tuổi. Viên hiệu trưởng sẽ không có cố ý lại duỗi tay tới bắt tay với bọn họ. Viên hiệu trưởng cùng Trương Tu Văn đám người chào hỏi sau. Lại nói một hai lời nói khách sáo. Liền đến phiên Trương Tu Văn đám người từng cái lên trước cho đứa nhỏ kiểm tra. Bất quá Trương Tu Văn đám người cũng đều không nhìn ra lý lẽ gì đến. Cuối cùng liền đến phiên Cát Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc cái này nhiều lắm, chừng 20 tuổi trẻ tuổi người cũng tới đến tham gia trò vui. Viên hiệu trưởng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Liền Đường Giật Viễn chờ lão trung y chuyên gia đều không nhìn ra thành tựu đến. Ngươi một cái thầy thuốc tập sự tới xem náo nhiệt gì a? Bất quá viên hiệu trưởng dù sao cũng là người có tu dưỡng. Ngược lại cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại cháu gái để hắn nhìn một chút. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Quyền đương cho bác sĩ thực tập. Chỉ là này thực tập nhất định là không có nửa điểm hiệu quả. Vì lẽ đó cũng sẽ không đi quan tâm hắn. Theo hắn đi. Đúng là Dư Cảnh Liên dùng rất là ánh mắt ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới tiến lên ngồi xuống. Đang chuẩn bị cho nàng cháu gái xem bệnh người trẻ tuổi. Gặp Dư Cảnh Liên dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá chính mình. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm kêu khổ. Biết viện trưởng đại nhân đối với mình vẫn có ấn tượng. Lần này 89 phần 10 là muốn bại lộ thân phận. Quả nhiên Dư Cảnh Liên dùng ánh mắt ngạc nhiên quan sát Cát Đông Húc vài lần phía sau. Đột nhiên mở miệng nói. Vị thầy thuốc này. Ta nhìn ngươi thế nào cảm giác như thế nhìn quen mắt a? Chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào mặt? Gặp Dư Cảnh Liên nói như vậy, Đường Giật Viễn đám người trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi. Nhớ tới Cát Đông Húc Đại học Giang Nam thân phận học sinh. Vốn tưởng rằng Đại học Giang Nam lớn như vậy, nhiều người như vậy, song phương sẽ không như thế đúng dịp nhận thức. Không nghĩ tới Dư Cảnh Liên dĩ nhiên tựa hồ nhận thức Cát Đông Húc. Cảnh Liên, Lâm Châu thành phố cũng lớn như vậy. Tình cờ khả năng nơi nào gặp phải. Cảm giác khá quen cũng là bình thường. Người đột nhiên hỏi lên như vậy. Vị thầy thuốc này lại nơi nào nghĩ được. Viên hiệu trưởng gặp thê tử vào lúc này không giải thích. Được hỏi vấn đề thế này. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Không phải cái kia loại khá quen, là khẳng định có gặp nhiều lần cái kia một loại. Đúng rồi, là ở học viện trong cao ốc. Dư Cảnh Liên đột nhiên nghĩ tới. Thật sao? Cái kia cũng không có gì nha. Vị thầy thuốc này khả năng vừa vặn có bằng hữu gì ở. Viên hiệu trưởng không cho là đúng nói. Khái khái, kỳ thực ta còn là hóa học môi trường sinh viên đại học năm nhất. Cái này học kỳ bắt đầu cho Ngô giáo sư khi thí nghiệm trợ thủ. Vì lẽ đó gần nhất thường thường ra vào học viện nhà lớn. Cùng dư viện trưởng cũng đã gặp mấy lần mặt. Không nghĩ tới dư viện trưởng còn nhớ ta. Đến lúc này,